Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 120, Hồ Nữ Tập Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn không phải là hồ ly tinh lẳng lơ đã từng câu dẫn nàng không thành. Tần Mặc Hàm xem thời gian đã tới gần, liền ra hiệu mấy người Tần Hạ lại đây. Nhìn một đám người bên kia đã bắt đầu sao động, nàng thấp giọng nói. Lúc ra ngoài vị trí không ổn định, vì lẽ đó chúng ta không biết sẽ gặp phải cái gì, ma tộc mang theo tinh huyết tất nhiên sẽ cực kỳ thận trọng, đến lúc đó khả năng không yên bình, tệ nhất chính là ma tộc đến tiếp viện, một khi các ngươi phát hiện không đúng, bảo toàn chính mình quan trọng nhất, nếu có cơ hội, lập tức đoạt lại tinh huyết, nhớ không? Vâng, hiểu rõ. Tới rồi ngày cuối cùng, đầy trời phong tuyết dần dần lắng xuống, một mảnh hư không trắng xóa rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại. Tuyết trắng mênh mang phảng phất đem tất cả huyên náo đều cắn nuốt, trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn sót lại tiếng hô hấp dồn dập của một đám người, tiếng y phục ma sát, hết thảy đều an tĩnh nhìn kia phiến hư vô chờ đợi thời điểm cấm chế mở ra, đưa bọn họ trở lại thế giới bên ngoài quen thuộc. Phía chân trời một cổ ánh sáng bạc nhu hòa bắt đầu lập lòe, cuối cùng hóa thành một mảnh, dần dần hình thành một đạo quầng sáng, giống như một vòng xoáy không ngừng xoay chuyển. Đám người rốt cuộc bắt đầu xôn xao, Văn Nhân Thu nói. Các vị bình tĩnh chút, nhớ cái lời ta nói, theo thứ tự ra ngoài. Dứt lời hắn xoay người nhìn Tần Mặc Hàm, Tần thiếu chủ đi trước hay là để ta? Tô Tử Ngưng cong môi cười. Văn Nhân công tử nếu an bài hảo, liền đi trước hảo hảo tra xét, không nên bỏ sót bất cứ người nào, đặc biệt là các nhóm tán tu cùng các thế lực không tham gia vào trận huyết chiến năm xưa tại ma vực. Nàng nói xong ánh mắt hướng về phía sau hắn, Hàn Phi Vi trên mặt tức giận chợt lóe mà qua, cuối cùng lại là yên lặng nhịn xuống, hờ hững đứng ở mặt sau, điều này làm cho Tô Tử Ngưng cảm thấy kỳ quái, liền quan sát nàng ta một chút như có điều suy tư. Văn Nhân Thu nghe nàng nói xong, thẳng tắp nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua Tần Mặc Hàm. Văn Nhân gia đi trước, các vị chuẩn bị kỹ càng. Văn Nhân gia lần này tổng cộng mang theo 20 người, lúc này chỉ còn lại 13 người, Văn Nhân Thu thoáng thở dài, tổn thất 7 người, còn có tộc đệ của hắn, chỉ sợ đi ra ngoài hắn phải đối mặt áp lực rất lớn. Nhìn lên lốc xoáy, hắn không nhiều do dự, lập tức nhảy vào. Hàn Phi Vi theo sát phía sau, đệ tử Văn Nhân gia cũng lần lượt đi vào, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Lạc Trầm mắt nhìn Tần Mặc Hàm, Tần Mặc Hàm cũng không nói thêm cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, nắm Tô Tử Ngưng đang ôm chặt Côn Côn, liền cùng nhau nhảy đi vào. Vẫn là cảm giác choáng váng cùng lôi kéo như trước, nhưng lần này Tô Tử Ngưng bị tóm đến gắt gao. Nàng mang theo Côn Côn ra ngoài, dĩ nhiên chịu ảnh hưởng không nhỏ, thoáng chốc toàn bộ không gian đột nhiên vặn vẹo, Tô Tử Ngưng cảm nhận được có một sức mạnh cực lớn ngăn trở nàng dắt theo Côn Côn, vốn dĩ hai nàng nhanh chóng được thông hành ra ngoài lại bị mạnh mẽ ngăn chặn, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có xu hướng bị kéo lui. Côn Côn sợ hãi, gắt gao ngậm lấy y phục Tô Tử Ngưng, toàn thân giống như bạch tuột dính trong tay nàng, tiếng kêu bi thương kinh hoàng. Tần Mặc Hàm nhìn nó nghẹn nước mắt, miệng nhắm chặt mà hàm hàm hồ hồ rên rỉ, bi thương nhìn các nàng, để nàng trong lòng đâm đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhíu chặt mi, cấp tốc xuất ra tinh lạc quyết đoán chém vào mảnh không gian đang tóm chặt Côn, va chạm mãnh liệt chấn đến hai nàng bị bắn ra thật xa, mà cổ cấm chế kia đột nhiên nới lỏng. Bắt lấy thời cơ, Tần Mặc Hàm mang theo Tô Tử Ngưng nhanh chóng xuyên về phía trước, sau lưng cỗ cấm chế vô hình thoáng lung lay, rồi lại cấp tốc đánh úp tới các nàng, nó thật không chịu bỏ qua. Liền vào giờ khắc này, Thánh Liên bất thình lình nhảy ra, khí tức cường đại trực tiếp bao trọn Côn Côn, tức khắc đem hơi thở Côn Côn giấu đến không còn một mảnh. Cấm chế kia lập tức sửng sốt, chờ nó nhận ra chuyện gì, các nàng đã thoát ra ngoài, nó chỉ có thể bất lực trở về. Côn Côn cơ hồ bị dọa nằm liệt, mềm mại nằm ở trong lòng ngực Tô Tử Ngưng, ủy khuất mà rầm rì, sau một lúc trấn tĩnh lại, nó liền quay cuồng cọ sát ở trong ngực Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, liên thanh reo lên vui mừng, vây quanh hai người xoay vòng vòng. Cuối cùng lại một cái vẫy đuôi chui vào tay áo Tô Tử Ngưng, ôm Thánh Liên một trận cuồng hôn. Thánh Liên bị nó hôn một thân nước miếng, oa oa kêu loạn co chặt cánh hoa, hóa thành một đạo bạch quang, triệt để trốn trong y phục Tần Mặc Hàm, chọc đến Tần Mặc Hàm nhấp miệng cười khẽ. Chỉ là liếc mắt thấy Văn Nhân Thu sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm qua đây, Tần Mặc Hàm liền đem Côn ngăn lại, ý bảo nó ngoan ngoãn ở đó, Thánh Liên tốt nhất giấu thật kỹ, không để đám người Văn Nhân Thu phát hiện, bằng không lại có phiền phức. Hàn Phi Vi cắn răng nhìn hai người một cá tốt đẹp hài hòa, nhịn không được mở miệng. Dám tự ý đem linh thú trong hư không huyễn cảnh mang ra ngoài, các ngươi không sợ phá hỏng quy củ, dẫn đến tai họa cho hậu nhân. Tô Tử Ngưng sắc mặt trầm xuống. A, như thế liền sẽ hỏng rồi quy củ, vậy đoạt được chân bảo linh vật trong hư không huyễn cảnh, có phải đều nên lưu lại nơi đó, còn nói cái gì lịch luyện. Hơn nữa, quy củ nào nói rằng, không được mang linh thú ra khỏi hư không huyễn cảnh. Hư không huyễn cảnh tự thành một mảnh thiên địa cũng không phải tách biệt pháp tắc thế gian, nó không ngăn cản chúng ta mang Côn Côn ra ngoài, lại đến lượt ngươi nói sằng nói bậy sao? Nàng thực phiền Hàn Phi Vi cái này âm dương quái khí thánh liên nếu có thể nghịch quy tắc tiến vào hư không huyễn cảnh, các nàng liền đoán được loại này cấm chế cũng không phải tuyệt đối, bằng không cũng không dám mạo hiểm. Hàn Phi Vi hiển nhiên biết được Côn lợi hại, giờ khắc này đỏ mắt ghen tị, cho nên Tô Tử Ngưng cũng không cần chừa mặt mũi cho nàng ta. Chấm, Hàn Phi Vi tức giận sôi máu, ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng lại miễn cưỡng nhịn xuống. Nàng ta xoay người phát ra Hàn gia tín hiệu, lại quay đầu nhìn chằm chằm lối ra hư không huyễn cảnh, để Tần Mặc Hàm có chút nghi ngờ nhíu mày. Các gia tộc vừa ra tới đều nhanh chóng thông chi người trong tộc mình, nhất là biết được chuyến này có ma tộc lẫn vào nên càng thêm cẩn thận. Lúc này Tần Mặc Hàm, Văn Nhân Thu, Lạc Trầm, Vạn Khôn lập tức bắt tay tra xét, hư không lệnh thân phận đều kiểm tra kỹ càng, nhưng đến mặt sau, bọn họ đều thoáng nhíu mày. Bởi vì các nhóm môn phái nhỏ, còn có tán tu như Du Tiên Minh do công hội quản lý, phần lớn tu sĩ ở đó đều không nhiều giao lưu với các đại gia tộc cho nên bọn họ vô pháp nhận ra thân phận thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Thu cũng không còn cách nào tỏ ý mặc kệ thật giả toàn bộ khống chế, đám tán tu nghe được lập tức sắc mặt thay đổi, tuy rằng tức giận nhưng cũng không dám ý kiến gì, chính là không khí lập tức có chút căng thẳng. Tần Mặc Hàm thở dài, như vậy cũng vô ích thôi, nàng cũng không cảm thấy sẽ có ma tu ngốc đến mức giả thành tán tu, điều nàng lo lắng chính là người trong các đại gia tộc mới chân chính là nơi ma tu ẩn núp. Nàng đem chính mình băn khoăn nói ra cuối cùng mới mở miệng nói. Ta biết các ngươi ủy khuất chính là sự tình trọng đại, chuyện này không chỉ tổn hại lợi ích một người, đối với mỗi người đều là một hồi tai họa cho nên thỉnh các vị phối hợp mà đệ tử các đại gia tộc đồng giảng cũng nên xuất trình hư không lệnh tỉ mỉ đối chiếu Tần gia ta cũng không ngoại lệ. Còn nữa, chúng ta lập tức trở về Hoành Châu Thành, trên đường không cho phép bất luận người nào rời đi, nếu không liền xem như ma tộc mà xử lý. Này một phen lời nói rốt cuộc trấn an được bọn họ, không khí cũng hòa hoãn xuống. Văn Nhân Thu sắc mặt có chút khó coi, nhưng chung quy cũng không nói thêm cái gì. Đoàn người một phen chuẩn bị tốt, bắt đầu khởi hành về Hoành Châu, đột nhiên từ giữa hư không một luồng linh lực khổng lồ đánh úp tới, Tần Mặc Hàm sắc mặt thay đổi, cao giọng hô. Mau tránh ra, nàng một tay lôi kéo Tô Tử Ngưng, một tay tế ra tinh lạc xoay người mạnh mẽ chém tới, kiếm khí sắc bén cắt ngang bầu trời, đem đoàn linh lực kia chẻ ra làm đôi, giạt về hai phía nổ tung trước mặt một đám người, trong lúc nhất thời đều khiến mọi người luống cuống. Tinh lạc trong tay Tần Mặc Hàm run nhẹ, bại chi tung bay trong gió, nàng ôm lấy Tô Tử Ngưng, giữa một đám người đang hoảng loạn lùi về có vẻ thập phần chói mắt. Mà xa xa truyền tới một trận tiếng cười câu hồn nhiếp phách từ xa tới gần, khiến một đám người xương cốt đều mềm. Tần Mặc Hàm hơi nhướng mày, lại là cái kia Tam Vĩ Hồ Yêu. Tô Tử Ngưng sắc mặt phát lạnh, khẽ hừ một tiếng, quét mắt nhìn hồ nữ đồng dạng mặc một thân hồng y giống như đám mây đỏ kiều diễm câu nhân đi tới, thấp thấp hỏi Tần Mặc Hàm. Đây còn không phải là hồ ly tinh lẳng lơ đã từng câu dẫn nàng không thành. Tần Mặc Hàm nhìn thấy hai tên ma tu đi bên cạnh hồ nữ, giữa trán bọn hắn đều có ấn ký màu đen dữ tợn, nguyên bản nàng trong lòng có chút ngưng trọng chính là nghe Tô Tử Ngưng nói xong, tức khắc bật cười. Ừ, nàng ta thật lẳng lơ, xuyên hồng y khó nhìn chết đi được, cũng không biết nàng ta vì sao còn dũng khí mặc hồng y đứng trước mặt nàng. Nàng cố tình nói lớn tiếng, thật sự không chừa mặt mũi cho đối phương, khiến cho hồ nữ sắc mặt lập tức xanh mét. Người thế nhưng còn sống. Hồ nữ tức muốn hộc máu, vừa nhìn thấy Tần Mặc Hàm, nàng liền cảm thấy chỗ đuôi bị đứt âm ỉ đau, trời biết sau khi bị Tần Mặc Hàm lời nói giáo huấn xong, nàng rất lâu cũng không có mặc qua hồng y, lần này vốn cho rằng ma tộc đắc thủ lấy được Tần Mặc Hàm tinh huyết, nàng mới lấy lên hồng y đã bị giấu tận đáy hòm, chưa từng nghĩ Tần Mặc Hàm vẫn còn sống. Hồ nữ tự cường nhẫn nại xuống, nàng chính là không quên nhiệm vụ của mình. Một đoàn xương đen nhanh chóng tỏa ra bốn phía, đem một nhóm người bao phủ lại. Tần Mặc Hàm lập tức nhắc nhở, hồ nữ này chuyên mê hoặc lòng người, các vị ngàn vạn cẩn thận. Hồ nữ giờ khắc này nhịn không được nữa, giống lớn. Đều lên cho ta, giết hết không cần hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là những kẻ đứng đầu gia tộc, hai tên ma tu từ đầu đến cuối vẫn không hé răng, lập tức giống như đạn pháo xông về phía đám người. Tần Mặc Hàm sắc mặt lo lắng. Cao thủ Nguyên Anh, mọi người chớ nên bất cẩn, các nhà đã phát ra tin tức rất nhanh sẽ có người tới tương trợ, không cần loạn. Dứt lời nàng lập tức cùng Tô Tử Ngưng xoay người duy trì, hồ nữ gấp muốn tiến lên lại bị một thân ảnh màu tím ngăn trở. Người tới một đầu tóc đen phiêu giật tùy ý lay động trong gió, mày đẹp u đồng mang theo một cỗ đông lạnh sát khí. Hồ nữ trong lòng cẩn trọng, nhìn kỹ một chút liền cả kinh. Ngươi không phải người, Tử Linh lông mày dựng ngược, ngươi nói ai không phải người, ngươi lớn lên yêu khí nồng nặc, ngươi mới không phải người. Nói xong nàng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Ngươi vốn chính là hồ ly tinh, nồng nặc mùi cũng là khó trách vốn dĩ liền không phải người, không đúng, ta cũng không phải người. Nàng có điểm rối loạn, nhưng cũng không kiên nhẫn nữa, trực tiếp phóng xuất một đoàn quỷ khí. Mặc kệ ngươi có phải người hay không, chết rồi liền thành quỷ. Hồ nữ vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ linh, hơn nữa tu vi thế nhưng cùng nàng không sai biệt lắm, quỷ khí mãnh liệt mênh mông so ma khí không kém một tấc, hơn nữa nữ quỷ thoạt nhìn có chút ngốc, mỹ thuật của nàng dĩ nhiên không có đất dựng võ rồi, nàng lần thứ hai trong đời bị một nữ nhân. Không phải, một nữ quỷ nhục nhã, người như thế nào mùi nồng nặc như vậy? Tử Linh ghét bỏ che che cái mũi, nhíu mày nói, nàng vốn chính là quỷ, đối hơi thở vật sống thập phần mẫn cảm, kia luồng hăng hắc vị rất là rõ ràng. Hồ nữ tức giận đến thẳng run lên, thét dài một tiếng, hai cái đuôi xù xì to bự phía sau điên cuồng bay múa, nhanh chóng quất về phía Tử Linh. Tử Linh kêu một tiếng, hóa thành quỷ khí chạy ra thật xa. Ngươi như thế nào có thể quất thân thể ta, quất hỏng rồi ngươi đền cho ta. Chấm, Tử Linh thực tức giận, trong tay mạch đao hiện hình, múa may mang theo đầy trời tiếng gió, chỉ là một đao chém hụt lại nhịn không được chỉ vào đuôi của Tam Vĩ Hồ Yêu. Ngươi làm sao cũng không hoàn chỉnh, một cái đuôi của ngươi đâu? Có phải ngươi cũng dại dột phạm sai lầm, bị chủ nhân của ngươi chặt mất một đuôi? Chủ nhân của ta nhưng rất tốt, thân thể ta hỏng rồi, ngươi đều có thể thay ta bù lại. Nàng một bên hạnh phúc mà khen nhạc phồn, trong tay đao cũng không chút hàm hồ, uy vũ mà chém về phía hồ nữ. Hồ nữ tức đến hoàn toàn mất lý trí, ngươi câm miệng cho ta, ta muốn ngươi quỷ đều không thể làm, ngươi cái lắm mồm nữ quỷ. Mắt thấy Tử Linh trêu đến hồ nữ giận sôi, hồ nữ lúc này đã triệt để quên nhiệm vụ chính mình, Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm ở một bên thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Tô Tử Ngưng đang bị hai tên Nguyên Anh ma tu đánh đến kịch liệt đều nở nụ cười, nàng tuy là kim đan đỉnh phong, nhưng mỗi một lần càn khôn phiến chém ra đều cuốn lên một mảnh gió lốc linh lực liên miên không ngừng, hơn nữa phối hợp cùng Tần Mặc Hàm ăn ý vô cùng. Hai tên ma tu trước xem nhẹ thực lực hai nàng, tức khắc vô pháp hạ sát thủ. Tô Tử Ngưng quay đầu khẽ cười nói, Tử Linh quá đáng yêu, những lời kia ta thật thích nghe, liền thay ta chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Hàm thấy đám người văn nhân thu đã đem số ma tu còn lại khống chế, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, nhưng phát giác hồ nữ rốt cuộc phản ứng kịp à ta thét dài ba tiếng, lập tức mấy đạo bóng người từ trong hỗn loạn thoát ra, mà hai tên ma tu Nguyên Anh lập tức lùi lại cùng bọn họ tụ họp. Văn nhân thu sắc mặt phát lạnh, trong tay linh kiếm vừa đạt được đột nhiên quang mang đại chấn, liên tiếp chém ra sáu đạo kiếm khí, khiến cho một đám đệ tử văn nhân ra đều lùi lại. Hắn vùng kiếm chém thẳng một nhóm ma tu đang tháo chạy, hét lớn. Đem tinh huyết lưu lại cách chương.